Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 186, trốn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lần này sự kiện tự ngay từ đầu. Quá trình của nó đó là cố định, bởi vì có lý luận thượng chỉ biết có 5 tên tô khách xuất hiện. Nếu muốn hoàn thành mộc tuyết dự cảm. Tắc dư lại kia 5 cái danh ngạch cũng chỉ có thể rơi xuống chính bọn họ trên đầu. Tiện đà chờ kia 5 tên tô khách toàn bộ bị giết sau khi chết. Tô khách nhóm hóa thành quỷ vật liền sẽ triển khai tàn khốc, giết chóc. Đây mới là này khởi sự kiện chân tướng. Nhưng nói trở về, sự kiện cũng không sẽ hoàn toàn trí bọn họ vào chỗ chết. Cho nên sự kiện chung đồng dạng tồn tại cung bọn họ tìm được thoát đi biện pháp ám chỉ manh mối. Tỷ như quỷ vật vương thượng tiến tồn tại, thuê trụ trên hợp đồng rõ ràng sửa chữa dấu vết, chung cư phòng trộm trên cửa kia chương viết có ôn hình chung cư 4 chữ tạp giấy. Tô khách nhóm bị giết sau vẫn sẽ lưu tại chung cư. Có thể nói, sự kiện chung tồn tại sở hữu manh mối đều bị Tiêu Mạch tìm được rồi. Chỉ là hắn hiểu lầm trong đó một cái ý tứ. Phòng trộm trên cửa sẽ treo kia chương viết có ôn hình chung cư chữ tạp giấy. Này nguyên nhân cũng không phải làm cho bọn họ đem này tiêu hủy. Hoặc là ở sửa chữa sau một lần nữa treo lên. Mà là ám chỉ bọn họ. Ôn hình chung cư là có thể di động, bởi vì nó chỉ là một cái tên. Nếu là biết được điểm này, như vậy giải quyết này khởi sự kiện biện pháp liền rõ ràng. Tiêm viết thuê trụ hợp đồng, lúc sau tùy tiện đem viết có ôn hình chung cư tạp giấy phóng tới cái gì kiến trúc thượng. Sau đó đi vào bên trong đãi quá ngày là được, cho đến vừa mới. Tiêu Mạch thông qua giám thị hình ảnh thấy tô khách nhóm đem Trương Trạch Xuyên giết chết một màn. Hắn mới đột nhiên ý thức được điểm này. Nhưng mà hóa thân vì quỷ vật tô khách nhóm lúc này đã đi ra chúng nó nơi nhà ở. Hiện tại lại muốn trốn đã là vì khi đã muộn. Trương Thiên Nhất cái kia đáng chết tiện nhân. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình bị Trương Thiên Nhất cấp chơi. Không đơn thuần, chỉ là bởi vì Trương Thiên Nhất không có đem chạy trốn biện pháp nói cho bọn họ. Mà là trước đó Trương Thiên Nhất đã hứa hẹn sẽ phụ trách giám thị Lý Minh. Nhưng kết quả Trương Thiên Nhất lại là liền cái giám đều không có. Vẫn là chính hắn thông qua theo dõi hình ảnh mới biết được Lý Minh đã bị giết. Nếu Trương Thiên Nhất có thể đúng lúc đem Lý Minh tin người chết nói cho hắn, như vậy hắn có lẽ liền sẽ sớm hơn một ít nghĩ đến giải quyết phương pháp. Oán trách Trương Thiên Nhất ý niệm chỉ là ở Tiêu Mạch trong lòng chợt lóe rồi biến mất. Hắn vốn là không nên trông cậy vào Trương Thiên Nhất, miệng lớn lên ở nhân gia miệng mình thượng, tự nhiên là tưởng nói liền nói. Cùng với có này oán trời trách đất thời gian, chi bằng ngẫm lại biện pháp, thử chạy đi, Mộc Tuyết cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe Tiêu Mạch nói không chạy ra chung cư liền sẽ chết. Trước mắt lại thấy Tiêu Mạch này phó biểu tình, không khỏi hoảng hốt hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngày mai bất tài là đệ thập ngày sao? Ngươi như thế nào không có thời gian giải thích. Tóm lại nếu muốn biện pháp chạy ra chung cư, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống sót. Khi nói chuyện, Tiêu Mạch lại nhìn thoáng qua máy tính. Giờ phút này giám thị hình ảnh chung quỷ vật nhóm đã không thấy. Có thể nghĩ đến chính là chúng nó đã lên đây. Chung cư chỉ có một tòa thang lầu, đó là đi ra ngoài duy nhất con đường. Nhưng quỷ vật nhóm lúc này đang ở thông qua thang lầu đi lên. Lúc này đi xuống tuyệt đối sẽ bị chúng nó đổ vừa vặn. Nhưng lời nói lại nói trở về. Lúc này nếu không chọn trốn đi xuống, quá không được bao lâu quỷ vật nhóm liền sẽ binh lâm môn trước. Đến lúc đó bọn họ thật là muốn chạy trốn cũng chưa cơ hội. Trực tiếp bị chặn ở trong phòng. Làm sao bây giờ? Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Mạch trong lòng bàn tay đã tẩm đầy mồ hôi lạnh. Cứ việc hắn ở kiệt lực bảo trì trấn tĩnh, nhưng gặp phải trước sau đều là tuyệt vọng cục diện. Hắn cũng bắt đầu trở nên lòng nóng như lửa đốt. Mộc Tuyết tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng nàng lại không phải ngốc tử. Từ Tiêu Mạch lời nói cùng với hiện tại hành động thượng liền có thể biết. Tất nhiên là như hắn nói như vậy. Hiện tại không chạy ra chung cư liền sẽ bị giết chết. Nàng vốn là không có Tiêu Mạch như vậy nhiều chủ ý. Lúc này tự nhiên là rơi vào tuyệt vọng càng sâu. Cũng không nói chuyện nữa. Cúi đầu ngồi ở trên sofa. Lý Soái đảo có vẻ thực bình tĩnh. Rốt cuộc gia hỏa này cũng không như thế nào sợ hãi tử vong. Đối với hắn cái này không thân không thích, hoàn toàn không có sở y người tới nói, tử vong có lẽ là tốt nhất quy túc. Hân Nghiên cái này ở mọi người chung giống như trong suốt nhân vật. Chính là tới rồi loại này du quan sinh tử hoàn cảnh, nàng như cũ phi thường bình tĩnh, không hề nửa điểm dãy giụa cũng hoặc là tuyệt vọng bộ dáng. Lý Soái ba người biểu hiện khác nhau, nhưng này điểm giống nhau đều là đang chờ đợi Tiêu Mạch quyết định. Tiêu Mạch lúc này cũng nhìn ra điểm này, biết ba người là đem tồn tại hy vọng đè ở chính mình trên người. Cho nên hắn càng là không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nhất định phải nghĩ ra cái được không biện pháp tới. Giữ cửa khóa lại, chuyển đến ngăn tủ đứng vững. Tiêu Mạch quyết định trước chống cự lại nhìn xem. Nhìn xem này đó từ nhân loại biến thành quỷ vật hay không có thể mặc thấu tiến vào. Phân phó đồng thời, hắn bước nhanh đi vào cửa sổ sát đất trước. Bá một tiếng nâng lên cửa sổ. Cửa sổ bị hắn nâng lên một cái chớp mắt. Ngoại giới phong tuyết thoáng chốc vọt vào. Lệnh Tiêu Mạch không cấm đánh cái dùng mình. Lầu ba độ cao tuy nói không cao nhưng cũng không tính thấp. Trên mặt đất bao trùm một tầng thật dày tuyết động. Bọn họ nếu lấy bình thường tư thế nhảy xuống đi nhưng thật ra không đến mức ngã chết. Nhưng quăng ngã không quăng ngã tàn liền không có bất luận cái gì cam đoan. Huống chi bọn họ đi xuống sau cũng muốn gặp phải quỷ vật nhóm đuổi giết. Tiêu Mạch bước ra trở về. Từ hắn tay nải lấy ra chưa dùng xong tạp giấy. Ngay sau đó đem tạp giấy chia ra làm bốn. Phân biệt trên giấy dùng ký hiệu bút viết xuống ôn hình chung cư bốn cái chữ màu đen. Chính mình lưu lại một phần, mặt khác tam phân tắc giao dư Lý Soái ba người. Lúc này cửa phòng ngoại đã vang lên liệt liệt tiếng bước chân. Nguyên bản yên lặng cửa phòng cũng vào lúc này kịch liệt chấn động lên. Nghe thanh âm giống như là có vô số đôi tay đang ở trên cửa bắt lấy giống nhau. Bất quá cũng không có trực tiếp tướng môn đánh vỡ. Thấy kia cửa phòng còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Tiêu Mạch vội đối mọi người hô. Hiện tại có hai cái biện pháp có thể nếm thử. Cái thứ nhất, chờ quỷ vật nhóm phá cửa mà vào một khắc. Ta dùng gương tạm thời lệnh chúng nó biến mất. Lúc sau chúng ta lao xuống lâu đào tổ. Nhưng quỷ vật có 5 con. Cho dù là xuất kỳ bất ý nhiều nhất liền có thể đánh chúng 3 con. Dư lại hay chỉ đồng dạng sẽ làm chúng ta chết vô tang thân nơi. Đến nỗi cái thứ hai, còn lại là chúng ta trực tiếp từ cửa sổ sát đất nhảy xuống đi. Vận khí tốt nói hẳn là có thể nhặt cái mạng. Bất quá đi xuống sau sẽ thế nào cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đây là Tiêu Mạch lập tức chỉ có thể nghĩ đến hai cái biện pháp. Trong đó đều có chạy ra chung cư khả năng, nhưng cũng có thất bại bị giết khả năng. Tiêu Mạch nhìn không ngừng kịch liệt chấn động cửa phòng. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. cầu nguyện kia năm con quỷ vật không có thuấn di năng lực. Nếu như bằng không, liền bọn họ chỉ có khả năng đều sẽ mất đi. Tiêu Mạch nói lệnh Mộc Tuyết nhìn đến sinh hy vọng, nàng vội chạy tới phòng ngủ, tiện đà bắt đầu thoát quần áo của mình. Trong quá trình nàng cũng có lôi kéo Hân Nghiên cùng nhau. Mộc Tuyết hai người dùng hành động nói cho Tiêu Mạch, các nàng tính toán từ cửa sổ sát đất đi xuống. Bất quá cũng không phải dùng nhảy mà là dùng bò, khăn trải giường, hơn nữa sofa trường lót, hơn nữa hai người trên người quần áo. Thêm đi không sai biệt lắm có thể có hai tầng lâu độ cao. Đến nỗi dư lại độ cao liền tính là nhảy xuống đi cũng sẽ không có cái gì đại sự. Ít nhất không đến mức mất đi chạy trốn năng lực. Thời gian cấp bách, khăn trải giường, quần áo chờ đồ vật chỉ có thể hấp tấp hệ ở bên nhau. Rắn chắc trình độ kham yêu, Tiêu Mạch cũng không có suy xét phương thức này. Nếu là vận khí không hảo, dây thừng đột nhiên ở giữa chặt đứt, như vậy lấy đảo tư thế ngã xuống, cơ hồ nhất định phải chết. Lý Soái nhìn Mộc Tuyết cùng Hân Nghiên thoát đến chỉ còn cái nội y, hắn mắt lộ ra đáng khinh ánh sáng, ít cười nói, nội y cũng muốn thoát, các ngươi là không biết, nội y chất lượng siêu hảo. Tiêu Mạch một phen giữ chặt Lý Soái, nôn nóng đối hắn hỏi, không có thời gian làm ngươi vô nghĩa, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Nghe vậy, Lý Soái giơ tay chỉ cạnh cửa. Đương nhiên này đây thân sĩ phương thức, Mộc Tuyết cùng Hân Nghiên cũng mặc kệ dây thừng có không chịu đựng được, liền từ Mộc Tuyết tại hạ Hân Nghiên ở thượng cùng nhau đi xuống bò đi. Tiêu Mạch cùng Lý Soái cũng đã đứng ở cạnh cửa. Từ Lý Soái cầm hắn kia mặt gương, chờ đợi quỷ vật nhóm phá cửa mà vào thời khắc, đều nói người ở tuyệt vọng thời điểm, trong đầu sẽ phát ra rất nhiều ký ức, nhưng Tiêu Mạch trong đầu lại là trống rỗng, chỉ biết là trong chốc lát muốn chạy trốn, liều mạng trốn. Rốt cuộc, cửa phòng tại đây một khắc bị phá khai, bốn con bộ mặt dữ tợn quỷ vật vọt tiến vào. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch hét lớn, tạp. Lý Soái phản ứng so chi Tiêu Mạch còn muốn mau thượng rất nhiều. Tiêu Mạch vừa mới mở miệng, Lý Soái trong tay gương liền đã tạp hướng về phía quỷ vật. Chẳng qua hắn này một tạp, cũng chỉ tạp chúng ba con. Số chung này được đại lão Supernova 11 ủng hộ. Cảm tạ duy trì, chúc đại gia nhóm đọc sách vui vẻ. Hết chương.